Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trang 101, nàng bị khống chế, Nam Hải la hoảng lên, nàng nhất định là bị cái kia quỷ dị sinh vật cấp khống chế được. Quỷ dị sinh vật, Angela, Uông, giao cho ta, nữ hài sải bước đứng ra, trên tay vứt ra một cái roi. Khi nói chuyện liền hướng kia lão phụ nhân ném tiên mà đi, từ từ. Bổn ở hồi ức suy nghĩ sâu xa tim vội vàng kêu gọi ngăn trở, hắn còn không phải là tưởng ở hồi ức. Tìm kiếm một chút người kia là ai, như thế nào trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng liền phát triển trở thành hiện giờ dáng vẻ này. Chính là đã không còn kịp rồi, kia roi đã hướng về phía phụ nhân bay qua đi. Khụ khụ khụ khụ. Anna dồn dập ho khan thanh liên, tiếp nhớ tới, nguyên bản trầm mặc cường tráng nam nhân lộ ra nôn nóng sắc mặt. Anna, làm sao vậy? Anna sắc mặt phiếm ra không khỏe mạnh màu đỏ. Nàng, chim sơn ca, cừu, thượng, một tiếng hô to từ nơi không xa truyền đến, từng đoàn màu trắng cừu chạy như bay mà đến. Đem đoàn người bao quanh vây quanh, che khuất nửa không trung chim sơn ca. Từ tứ phía bay tới, từ không trung đập vào mặt mà rơi, oanh, một cái thiết chùy xoay tròn phi mà đến. Chính chính tạp hướng còn ở giữa không trung roi, màu đen roi sắt tức thì bị thật sâu tạp xuống đất mặt, ta với Eliza. Nữ hài hét lên, Julie, trở về, tim thần sắc nghiêm túc. Chim sơn ca đình mãn chu thâm nhánh cây mái hiên, cừu tễ tễ nhốn nháo mà. Ngăn cản ở hai đội nhân mã chi gian, lị áo. Arthur, Ellen đứng ở áo lợi chấn chấn dân nhóm phía trước nhất, các ngươi là ai? Arthur tiến lên một bước, đứng ở này đoàn người trước mặt. Các ngươi vì cái gì muốn tới đến áo lợi chấn tới? Đám người cuối cùng, Ensa nãi nãi. Eliza đi đến Ensa bên cạnh, nàng vươn tay, nắm lấy Ensa khô nhăn tay nhẹ nhàng lắc lư lên, mềm mại tay nhỏ nắm lấy cứng đờ khô khốc, Ensa đốn. Một cái chớp mắt, phất tay đem chính mình trong tay hắc đoàn tan rã với không trung, Eliza tươi cười mở rộng. Cảm ơn Ensa nãi nãi, Ensa bĩu môi, các ngươi lại là ai? Cừu vây quanh bên trong. Hơn 20 tuổi nam nhân mở miệng hỏi hướng Arthur, tim nhìn trước mắt không có cảm thấy một tia. Quen thuộc người, cam chịu nam nhân hành vi, Arthur không có hưởng ứng. Hắn mặt vô biểu tình nói, nếu các ngươi không thể nói rõ ràng các ngươi ý đồ đến. Như vậy áo lợi chấn đem cự tuyệt các ngươi tiến vào, tiếng nói vừa dứt. Một loại không biết tới chi nơi nào bài xích cảm giác đột nhiên từ tim linh hồn chỗ sâu trong. Truyền lại mà đến, một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn đang ở bức bách tim từ áo lợi chấn rời. Đi, nhưng tim không nghĩ rời đi. Đây là chính hắn quê nhà. Hắn sinh ra địa phương. Hắn vì cái gì muốn ly khai? Mặc dù là, tim, là ngươi sao? Sam thanh âm ở đám người bên trong vang lên, Sam. Tim từ đau đớn mang đến hoảng hốt loại hoàn hồn. Theo thanh âm ở trong đám người nhìn đến một cái. Không, là mấy cái giống như đã từng quen biết thân ảnh, Betty. Khải Lị, Don, Sam trên mặt mang theo kinh hỉ. Tim, người cư nhiên đã trở lại, Ellen. Sam thúc thúc, hắn là ai? Sam. Hắn là ta đệ đệ, tim, hắn là áo lợi chấn người, chim sơn ca nhóm bay đi tứ tán. Dương Nhi nhóm ở dê đầu đàn lãnh đạo hạ từ nơi này rời đi, lị áo tiến lên rút ra chính mình thiết. Chùy, ô ô ô, ta ayơ Lisa, chơi roi chơi tạp nữ hài phủng chính mình có vết rách roi sắt khóc chít chít, thanh. Âm này nghe như thế nào có chút quen tai. Lị áo dừng lại rời đi động tác, quay đầu lại nhìn lại, Julie. Lị áo mở miệng, Julie ngẩng đầu, nước mắt mông lung che khuất nàng tầm nhìn. Ngươi ai a? Chậc, Lị Áo Khiêng Thiết Trùy khẽ cười một tiếng, nàng đi đến Du Ly trước mặt ngồi xổm xuống. "Ta, Lị Áo." Du Ly chớp đôi mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Rốt cuộc rõ ràng Du Ly tầm nhìn, Du Ly nhìn chính mình trước mắt cái này rõ ràng đại mặt. Trợn mắt há hốc mồm, "Y Đan!" Du Ly hét lên, "Mau mau mau, mau tới đây, ta nhìn đến quỷ." Lị Áo, ngoặc kép, "Lị Áo, ngươi mới là quỷ." Chương 40 quỷ dị lực lượng thí nghiệm nghi. Tu, Lị Áo cửa hàng chung, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Du Ly cùng Y Đan chăm miệng một lời địa. Đạo, Lị Áo lúc này 17 tuổi, nàng rời đi cô nhi viện đã 3 năm nửa gần 4 năm. Ở nàng rời đi thời điểm, Du Ly cùng Y Đan vẫn là 11 đến 12 tuổi tiểu đậu đinh. Mỗi ngày vì thí đại điểm sự chụp bàn quang ngã môn, nhưng hôm nay, Du Y hổ khẩu cùng ngón trỏ tất cả đều là vết chai dày. Y Đan bên trái khóe mắt nhiều một đạo hai ngón tay khoan vết sẹo, như thế nào thương? Lị Áo dương dương cằm hỏi, "A." Y Đan sửng sốt một chút, sau đó mới sờ sờ khóe mắt, còn không phải quái Du Ly, nàng chơi cái roi, cũng không nhìn xem phía trước có không có người. Du Ly xoa khởi eo, trừng mắt dựng mắt, "Này có thể trách ta sao? Ai biết ngươi động tác như vậy chậm, Y Đan, chính ngươi ánh mắt không tốt, còn có thể quái đến ta trên đầu." Du Ly lý không thẳng khí cũng tráng, "Ngươi nói ai ánh mắt không hảo đâu, ta liền trách ngươi trên đầu làm sao vậy?" Y Đan nghẹn lại, nhìn về phía Lị Áo, "Lị Áo, ngươi phân xử một chút." Lị Áo chống ở quầy thượng ăn dưa xem diễn, "Lị Áo, hai người các ngươi quan hệ vẫn là giống như trước đây hảo đâu, Du Ly và Y Đan, ai cùng hắn, nàng quan hệ hảo." Nhìn ra tới này hai tiểu hài tử đều không muốn cùng chính mình nhiều lời. Lị Áo nói sang chuyện khác, "Các ngươi đều cho rằng ta đã chết. Các ngươi là ai? Liền hai ngươi." Du Ly cùng Y Đan dừng lại khắc khẩu, liếc nhau, "Chúng ta cùng Black." Lị Áo ngạc nhiên nói, "Như thế nào nơi này như thế nào còn có Black chuyện này?" "Black so với chúng ta trước rời đi cô nhi viện, hắn nói hắn muốn đi phía Bắc." Julie bắt đầu giải thích. Hết chương.